Mặc dù cảm thấy vẻ mặt Trương Tư Tề không bình thường, nhưng Dương Phàm lúc này không thể nào suy nghĩ được gì. Cúi đầu cắn một điểm đỏ, đầu lưỡi liếm liếm lên trên, cơ thể trong lòng càng run lên. Bàn tay mạnh mẽ đặt vào giữa hai chân, đặt trên chiếc quần lót bằng tơ tằm, vuốt nhẹ. Dương Phàm đang định xâm nhập, tay đã bị chặn lại, đầu cũng bị đè vào bộ ngực đầy đặn của nàng. Phó Chủ tịch Lý cuối cùng có một quyết định, đó là dẫn vụ trưởng cung đến văn phòng của Chu Minh Đạo, cho Chu Minh Đạo thấy thái độ của mình.